Chương 1276, không buông bỏ. Huyết độc phi thường tra tấn người, QNZ may mắn là phương thần bực này kiên nghị mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ngăn cản huyết độc tra tấn, mà còn muốn phân tâm tu luyện, cái này khiến phương thần tu luyện trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù hắn thiên phú chắc tuyệt, nhưng lại rất khó phân tâm tu luyện. Trong nháy mắt, đã qua một tháng. Trong tháng này, phương thần rất là bình tĩnh. Mỗi ngày ngoại trừ ngăn cản huyết độc ăn mòn, liền là tu luyện. Bất quá, mỗi lần tu luyện, gần như đều không thể kiên trì đến cuối cùng. Đến mức trong khoảng thời gian này tu luyện, không hề có tác dụng. Huyết độc càng phát xâm nhập vào trong nguyên thần, ta liền ngũ lôi đại kiếp pháp đều không thể thi triển. Phương thần âm thầm nói, bị huyết độc ảnh hưởng, thần thức huyết tán phạm vì cu nở dê không ngư nở dê thu nhỏ, hồn tu bí pháp, càng là không cách nào thi triển. Chỉ có thể tu luyện kiếm thuật. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính là bởi vì huyết độc tra tấn, để phương thần tu luyện thành huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 8. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Huyền thiên phong ma thuật tu luyện đến tầng thứ 7 về sau, chậm chạp không cách nào tu luyện thành tầng thứ 8. Phương thần rất là bực bội. Nhưng mà, bởi vì huyết độc nguyên nhân, ổn định lại tâm thần, lại phảng phất nước chảy thành sông đồng dạng. Nguyên lai là dạng này. Đi qua một tháng lắng đọng, phương thần tâm thái, càng phát bình hòa. Hắn thậm chí đã không suy nghĩ thêm nữa huyết độc sự tình, một lòng nghiên cứu kiếm đạo. Huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 8 uy lực, so với tầng thứ 7 tăng lên không chỉ một lần. Điều này làm cho phương thần rất là cao hứng. Chúc mừng lão đại. Tiểu lão thử cười ha hả nói. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì thêm. Cái này một ngày, Man Long tìm được phương thần. Phương sư đệ, ta nghe được một tin tức. Tin tức gì? Phương thần hỏi. Đệ nhị trọng thiên bên trong, có một loại đan dược, có thể tạm thời áp chế huyết độc căn mòn, mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng có thể giảm bớt thống khổ. Man Long nghiêm túc nói. Á tầng thứ nhất bên trong không có sao? Phương thần hỏi. Huyết độc căn mòn, đau vô cùng đau nhức, mỗi ngày đều phải hao phí thời gian rất lâu để ngăn cản. Nếu là thật sự có loại đan dược này, cũng coi là một tin tức tốt. Tầng thứ nhất, chỉ là cơ sở nhất đệ tử, không có loại đan dược này. Man Long nói ra, bất quá, dùng ngươi chi thực lực, gia nhập đệ nhị trọng thiên, không phải rất nhẹ nhàng sao? Nghe vậy, phương thần trong lòng hơi động. Toàn tức hắn liên tục đến thanh sư huynh, hỏi thăm tình huống. Không nghĩ tới thanh sư huynh lúc này liền đáp ứng, để phương thần tiến vào đệ nhị trọng thiên. Chỉ chốc lát sau, thanh sư huynh tìm tơ ý phương thần. Tu vi của ngươi mặc dù chỉ là tinh thần cảnh đê giai tiêu chuẩn, nhưng thật sự là sức chiến đấu, sớm đã đạt đến đệ nhị trọng thiên đệ tử tiêu chuẩn. Thanh sư huynh nói, ta có thể cùng giới chủ thương lượng một chút, để ngươi phá lệ tiến vào đệ nhị trọng thiên. Đa tạ thanh sư huynh. Thanh liếu nói xong, liền quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thanh liếu trở lại. Giới chủ đã đồng ý, để phương thần tiến vào đệ nhị trọng thiên. Mặc dù phục ma giới có quy củ, nhất định phải đẳng cấp đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể tiến vào tiếp theo trọng thiên. Nhưng mà lần này xem như phá lệ. Phá lệ nguyên nhân có 2 điểm. Đầu tiên là bởi vì phương thần là đánh vỡ cực cảnh võ giả, bị bên trên thiên quyến chú ý. Thứ hai là bởi vì phương thần tiềm lực rất mạnh, giới chủ cũng muốn giúp hắn một chút. Giới chủ tự mình truyền âm cho đệ nhị trọng thiên phụ trách đệ tử. Phương thần thuận lợi đi tới đệ nhị trọng thiên. Ngô sư huynh, phương sư đệ tiểu giao cho ngươi. Thanh liếu đối người trước mắt cười ha hà nói. Yên tâm đi, đã giới chủ đều lên tiếng, ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt phương sư đệ. Thanh liếu gật đầu, rời đi tầng thứ nhất. Phương sư đệ, ta biết ngươi tiến vào đệ nhị trọng thiên muốn cái gì, vạn độc đan là đệ nhị trọng thiên trọng yếu tài nguyên, ngươi muốn có được, cờ ơn nở dựa vào ngươi cố gắng của mình. Nô sư huynh nói. Như thế nào mới có thể có được? Phương thần hỏi. Bởi vì vạn độc đan quá mức chân quý. Chỉ có độc đạo đế quân mới có thể luyện chế. Chúng ta đệ nhị trọng thiên vạn độc đan đều là thất trọng thiên độc sư huynh luyện chế. Nô sư huynh nói, sở dĩ mỗi một năm mới có thể cấp cho một viên cho đệ tử, ngươi vừa gia nhập đệ nhị trọng thiên, ta sẽ cho ngươi cấp cho một viên vạn độc đan, còn như còn lại, phải nhờ vào chính ngươi. Tại đệ nhị trọng thiên, muốn có được vạn độc đan, có mấy loại phương pháp, trong đó đơn giản nhất một loại chính là khiêu chiến đồng môn sư huynh. Như thắng lợi, liền có thể đạt được vạn độc đan, thất bại, chính ngươi vạn độc đan cũng sẽ thua trận. Còn có một loại, liền là làm nhiệm vụ. Nghe vậy, Phương Thần khẽ gật đầu. Có thể gia nhập phục ma giới đệ tử, nhất định đều là thiên chi kiêu tử. Muốn vượt cảnh giới đối chiến, quá khó khăn. Hắn lúc này liền đem đầu thứ nhất trực tiếp xem nhẹ, cẩn thận suy tư đầu thứ hai. Nô sư huynh an bài tốt Phương Thần chỗ ở về sau, cho hắn một viên vạn độc đan liền rời đi. Với lúc này, huyết độc dược hiệu, lại phát tác. Đột nhiên, Phương Thần hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi. Kiên trì. Phương Thần cắn răng kiên trì, nhưng lại ngăn cản không nổi huyết độc ăn mòn, nguyên thần phảng phất muốn xé rách, quá mức đau đớn. Đúng lúc này, hắn nghĩ tới vạn độc đan. Vội vàng đem vạn độc đan nuốt vào trong miệng. Lập tức, dược hiệu tan ra, một cỗ dòng nước ấm, chui vào trong đầu, chữa trị nguyên thần. Dược hiệu không chịu thua kém. Trong chốc lát, Phương Thần trong đầu đau đớn yếu bớt, cuối cùng biến mất. Phương Thần cảm thán không thôi, cái này vạn độc đan dược hiệu, coi là thật bá đạo. Nếu là có thể mỗi ngày nuốt vạn độc đan, QNZ sẽ không ảnh hưởng chính mình tu luyện. Đáng tiếc a, vạn độc đan cũng không phải tùy ý có thể có được. Phương Thần khẽ nói. Phương Thần vốn là một cái sẽ không xem thường từ bỏ võ giả. Nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tốt tinh thần về sau, ngày thứ hai liền bắt đầu xác nhận nhiệm vụ. Thừa dịp huyết độc còn không có phá hủy chính mình nguyên thần, tu vi không có rơi xuống tình huống dưới, làm nhiều một chút nhiệm vụ. Đi vào nhiệm vụ điện, Phương Thần cẩn thận tìm kiếm lấy thích hợp bản thân nhiệm vụ. Phục ma giới bên trong có truyền tống trận, có thể truyền tống đến vũ trụ mịt mở 36 quần đảo bất kỳ một cái nào quần đảo. Một mực đến nay, Phương Thần đều rất hiếu kỳ, phục ma giới địa chỉ, đến cùng ở đâu vì sao có thể tùy ý xuyên thẳng qua 36 quần đảo phải biết. Cái này một chiêu trụ, liền là bởi 36 quần đảo tạo thành, mỗi một cái quần đảo, lớn đến vô biên vô hạn. Mà lại, quần đảo ở giữa khoảng cách, quá mức xa vời. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, muốn vượt qua quần đảo, ít nhất cũng phải nhiều năm thời gian, chớ nói chi là tinh thần cảnh võ giả, không có cái mấy chục năm, căn bản không thể nào làm được. Mà lại, vượt quần đảo truyền tống trận, tiêu hao lớn đến kinh người. Tinh thần cảnh võ giả cố gắng cả đời tài phú, chỉ sợ đều không đủ dùng thanh toán một lần truyền tống phí tổn. Sở dĩ, 36 quần đảo ở giữa lui tới, phi thường thưa thớt. Mà nhìn thấy nhiệm vụ điện bên trong, rực rỡ muôn màu nhiệm vụ, phạm vi trải rộng 36 quần đảo. Chém giết tinh thần cảnh cao giai võ giả, ban thưởng một viên vạn độc đan. Chém giết tinh thần cảnh cựu trọng tinh vương, ban thưởng vạn độc đan 10 khỏa. Nhìn một hồi. Phương Thần không ngừng lắc đầu cười khổ. Ban thưởng vạn độc đan nhiệm vụ, đều phi thường khó khăn. Mặc dù có chút ban thưởng phi thường phong phú, nhưng mặc cho vụ độ khó QNZ phi thường cao. Chém giết tinh vương, đây không phải đùa giỡn hay sao? Dùng Phương Thần thực lực, đơn độc chiến đấu, liền tinh thần cảnh cao giai võ giả, đều không thể chém giết, chớ nói chi là tinh vương. Trong lúc suy tư, Phương Thần không ngừng chọn thích hợp bản thân nhiệm vụ. Đi qua nửa canh giờ lựa chọn về sau. Phương Thần lựa chọn một cái lưu ly quần đảo trên nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là tiêu diệt một cái dùng tinh thần cảnh thất trọng võ giả cầm đầu thị huyết tộc trụ sở bí mật, ban thưởng 3 viên vạn độc đan. Phương Thần xác nhận nhiệm vụ, rời đi vạn độc đan. Trở về hơi thu thập một chút, Phương Thần liền cưỡi chuyển tống trận, rời đi phục ma giới, tiến về lưu ly quần đảo. Phục ma giới, nào đó một chỗ hư không tầng mây bên trong. Xế chiều lão giả ngồi yên lặng, ở trước mặt của hắn. Có một cái bàn cờ. Bàn cờ đối diện, thì là Độc Trung Tiên. Hai người ngay tại đánh cờ. Độc Trung Tiên tay cầm hắc tử, có chút tâm thần có chút không tập trung. Tới phiên ngươi. Xế chiều lão giả nhắc nhở. Lập tức, Độc Trung Tiên tâm thần chấn động, toàn tức trực tiếp đem hắc tử rơi xuống. Thấy thế, xế chiều lão giả cười hắc hắc nói, ngươi thua. Toàn tức, xế chiều lão giả cầm trong tay bạch tử, đặt ở trên bàn cờ. Độc Trung Tiên đảo qua bàn cờ, nhếch miệng. Giới chủ kỳ nghệ cao siêu, đệ tử bội phục. Độc Trung Tiên ôm quyền nói. Bớt lắm mồm, ta còn không hiểu rõ tâm tư của ngươi sao nghe vậy. Độc Trung Tiên xấu hổ cười một tiếng. Dứt lời, tìm ta có chuyện gì xế chiều lão giả hỏi. Giới chủ, vì sao ngươi không xuất thủ trợ giúp phương sư đệ giải độc? Độc Trung Tiên hỏi. Dùng giới chủ thủ đoạn, muốn giải trừ máu này độc, hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là, giới chủ nhưng không có làm như vậy. Ngươi tới đây chính là vì hỏi cái này sự tình xế chiều lão giả dương mắt nhìn một chút Độc Trung Tiên. Độc Trung Tiên gật đầu. Hắn thân là độc đạo đế quân, không cách nào giải trừ huyết độc, QNZ có chút khó chịu. Nếu là võ giả còn chưa tính, nhưng Phương sư đệ là đánh vỡ cực cảnh thiên tài A Độc Trung Tiên nói. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Xế chiều lão giả thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Độc Trung Tiên rất thức thời, không tại nhiều hỏi, quay người rời đi. Có thể có được giới chủ tiếp kiến, QNZ không dê ra NZ, Độc Trung Tiên tin tưởng địa vị của mình, giới chủ không muốn nói, chính mình QNZ không có cách nào. Các loại Độc Trung Tiên rời đi về sau, xế chiều lão giả nhìn xuống đại địa, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Không phải hắn không muốn cứu, mà là bởi vì, hắn bản tôn không ở nơi này tiểu gia hỏa, máu này độc cũng coi là ngươi một đại kiếp số, nếu ngươi có thể kiên trì nổi, tất nhiên sẽ thu được không tưởng tượng được hiệu quả. Xế chiều lão giả cười hát hát nói. Xế chiều lão giả một mực chú ý phương thần, càng là hì hệ vũ do, hắn càng phát cảm giác, phương thần thể nội, tựa hồ có một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Phát hiện này, để xế chiều lão giả đối phương thần, phi thường trọng thị. Liền hắn đều không thể phát hiện tồn tại, vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết trong thần giới người. Xế chiều lão giả hoài nghi, phương thần pha y chăng đạt được thần giới đại năng truyền thừa. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn một cái suy đoán mà thôi. Hắn đảo qua toàn bộ phục ma giới, trong nháy mắt biết được phương thần động tĩnh. Nhận nhiệm vụ sao xế chiều lão giả cười hắc hắc, đối phương thần cử động rất hài lòng. Rất nhiều người bên trong huyết độc, trở nên trang trưởng. Mà phương thần, chẳng những không có trang trưởng, còn tại cố gắng.